Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574, Bạch Thành. Đám kia người là chết hay sống không ai biết. Địa cầu hiện nay là một đơn hướng đường nối, chỉ điểm không tiến vào. Bạch Phù là cái thứ nhất tu luyện tới nội phủ kỳ tu sĩ. Có điều mặc dù là Bạch Phù phi thăng, những người khác cũng không cách nào biết thượng vị diện tình huống. Đại gia chỉ có thể gửi kỳ vọng cùng đám kia người còn sống. Yên tâm đi, Cao Kiện tuyệt đối không chết được. Bạch Phù đối với Cao Kiện có lòng tin tuyệt đối. Còn tự tin đến từ đâu? Bạch Phù không nghĩ tới. Bạch Thành là Bạch Hổ tộc Vương Thành, làm bốn thánh bên trong duy nhất một nhánh đem huyết thống sức mạnh hoàn chỉnh lưu truyền tới nay. Chủng tộc, Bạch Hổ tộc ở toàn bộ thú tộc bên trong nắm giữ không gì sánh kịp sức hiệu triệu. Đông Phù Hành Cung là Bạch Thành bên trong quy mô chỉ đứng sau Hoàng Cung Cung Điện. Nơi này vốn là Bạch Thành quyền quý đánh vỡ đầu đều muốn tập hợp đi tới địa phương. Nhưng mà 5 năm trước lần kia sự kiện sau khi Đông Phù Hành Cung liền vẫn đóng kín đến nay, 3,330 tên hộ điện giáp sĩ mấy năm không ra. Mỗi ngày chỉ có vận chuyển sinh hoạt nhu phẩm cần thiết thời điểm mới sẽ đem chếch cửa mở ra một phút tả hữu, mà nhường 3.000 hộ điện giáp sĩ không ngủ không nghỉ bảo vệ. Nhưng là một nằm yên ở băng nguyên ngọc giường bên trên, một bộ tóc bạc áo trắng, da trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử, nàng gọi Bạch Phù, là Bạch Thành Thái Tử. Ngày hôm nay vốn là rất bình thường một ngày, chính như trước tiếp cận 2.000 trời như thế. Bạch Phù vẫn nằm ở băng nguyên trên giường ngọc nhỏ, người ngoài không được đến gần tẩm cung, nhưng mà bình thường một ngày nhưng vào lúc này bị đánh vỡ. Ở hộ điện đại trận nghiêm mật phòng thủ dưới, dĩ nhiên có người phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện ở Bạch Phù tẩm cung bên trong. Cảnh báo, cảnh báo, đột nhiên xuất hiện uy hiếp nhường 3.000 hộ điện giáp sĩ ở trong khoảnh khắc chuyển động. Bọn họ dường như cường hãn nhất cỗ máy chiến tranh, mấy giây trong lúc đó liền đem Bạch Phù điện hạ tẩm cung vây quanh. Đại thống lĩnh trắng chiến ngay lập tức phá tan tẩm cung cửa lớn. Theo sát phía sau chính là 30 tên tinh nhuệ nhất chấp điện giáp sĩ. Bọn họ phải đem uy hiếp tiêu diệt ở trong trứng nước. Nhưng mà ở tiến vào một sát na hết thảy mọi người sửng sốt. Bởi vì lúc này băng nguyên ngọc giường bên, một tên cùng Bạch Phù điện hạ giống như đúc nữ tử chính diện mang nghi hoặc nhìn trên giường người. Đẹp ngủ trong rừng, cũng đối với đã gần trong gang tấc mấy chục người làm như không thấy. Trắng chiến bắt lấy hai vị điện hạ trên người đồng nguyên khí tức. Mấy giây sau, bang lang, một giáp trụ tiếng ma sát sau, trắng chiến quỳ một chân trên đất. Hắn thời khắc này dĩ nhiên kích động nói không ra lời. 5 năm, bọn họ 3.000 hộ điện giáp sĩ đợi đầy đủ 5 năm. Chờ chính là ngày đó, từ Bạch Phù điện hạ thân thể bị nhấc trở về một ngày kia. Bọn họ liền tin tưởng Bạch Phù điện hạ không có chết. Nàng nhất định sẽ trở về. Bang lang, kim loại giao hàng âm thanh sau khi 30 tên chấp điện giáp sĩ chỉnh tề như một quỳ một chân trên đất. Bang lang, 300 bên trong điện giáp sĩ ở tẩm cung ở ngoài quỳ một chân trên đất. Bang lang, 3.000 ngoài điện giáp sĩ toàn bộ quỳ một chân trên đất. Sau khi chính là tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, to lớn Đông Phù Hành Cung. Lúc này tựa hồ liền mảnh châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể thấy rõ ràng. Bạch Phù nhẹ nhàng chạm đến băng nguyên trên giường ngọc nhỏ bộ thân thể này. Nàng đột nhiên hiểu ra, này chính là cơ thể chính mình. Chỉ cần dựa vào đi là có thể tìm về từ trước ký ức. Tìm về từ trước sức mạnh. Tìm về hết thảy hết thảy. Nhưng Bạch Phù từ nơi sâu xa cũng có cảm ứng. Chỉ cần dựa vào đi, nàng đồng dạng sẽ mất đi một vài thứ. Bạch Phù hiện tại còn không biết sẽ mất đi cái gì. Nhưng nàng cảm giác nhất định rất trọng yếu. Vì lẽ đó, nên rời đi, ta muốn đi tìm Cao Kiện. Thế nhưng, chính mình tựa hồ không có cách nào sinh con a. Bạch Phù phụ linh chuyển sinh, hiện tại cái này nhìn như cùng bình thường không khác thân thể, kỳ thực cũng không phải thân thể, mà là cực kỳ ngưng tụ hồn thể. Liền bởi vì là hồn thể, cho nên mới không có cách nào sinh con. Có thể Bạch Phù muốn một đứa bé, hoặc là muốn càng nhiều hài tử. Hiện tại có cái cơ hội, chỉ cần nằm vào thân thể này bên trong, chính mình liền biến được hoàn chỉnh, là có thể sinh con. Sau đó lại đi tìm Cao Kiện, đem qua mấy năm bên trong tiếc nuối bù đắp, quyết định chủ ý. Bạch Phù gión mũi chân mềm mại đạp trên băng nguyên ngọc giường, sau đó chậm rãi nằm xuống. Hai cái thân thể chậm chậm trùng hợp, ở nàng cùng thân thể hoàn toàn dung hợp chớp mắt, một loại lâu không gặp đồ vật phảng phất đánh vỡ ràng buộc, bỗng nhiên chui vào Bạch Phù trong đầu. Đầu đau như búa bổ, gào tương đương, Bạch Phù phát sinh một tiếng to rõ hổ gầm. Này một tiếng hổ gầm chấn động đến mức toàn bộ Đông Phù Hành cung đều ở lay động, phảng phất cung điện đều ở run lẩy bẩy. Thống khổ đến nhanh đi cũng nhanh, vẻn vẹn mấy giây sau khi, một dòng nước ấm liền bắt đầu ở Bạch Phù trong cơ thể phun trào. Tiếp theo, Bạch Phù cảm giác được sức mạnh của chính mình dĩ nhiên bằng tốc độ kinh người ở kéo lên. Mấy phút bên trong cũng đã từ giữa phủ sơ kỳ nhảy lên tới nội phủ đỉnh cao. Đồng thời dễ dàng vượt qua cái kia giới hạn, đạt đến sơ dương cảnh sau tăng trưởng phạm vi mới bắt đầu chậm lại. Bạch Phù biết sức mạnh của nàng còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Chỉ là thân thể thương thế thật lâu chưa lành, cho tới sức mạnh trở về bị nghẹt, lượng lớn ký ức bắt đầu tràn vào Bạch Phù trong đầu. Nàng sinh ra liền có thể hóa hình, được khen là Bạch Hổ tộc bên trong nhất chịu đến thánh chủ quan tâm thiên tài. Sau khi là một đường một bước lên mây, cảnh giới tăng lên, vạn người kính ngưỡng, cùng với vương vị người thừa kế xác thực lập, ký ức cuối cùng chính là Nguyệt Kiếp đỉnh cao thời cùng Cửu Lê cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Đúng rồi, Cửu Lê, cái kia có người nói nguyên bản chỉ có 8 điều đuôi, sau đó không biết từ đâu gả nhận lấy một cái đuôi ngốc mèo. Không một mình thể có thiếu hụt, đầu óc cũng không bình thường. Trận chiến đó Cửu Lê vì tính toán chính mình, dĩ nhiên mượn một sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy, mạnh mẽ đem hai người hồn thể đều từ thân thể bên trong quyển ra, phá toái hư không sau giáng lâm đến địa cầu cái kia về sức mạnh hạn chỉ có nội phủ sơ kỳ hạ cấp vị diện. Quá trình đó thật có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hai người Nguyệt Kiếp đỉnh cao cường độ hồn thể đang bị hư không loạn chảy lôi kéo qua sau, gần như cùng lúc đó đến tan vỡ biên giới. Tiếp theo là 5 năm lông không gợn sóng bình thường sinh hoạt. Lại sau đó, nàng trở về, vì lẽ đó, ta là Bạch Phù. Bạch Phù đứng lên, thời khắc này thực lực của nàng tuy rằng chỉ là sơ dương, nhưng phía sau Bạch Hổ bóng mờ nhưng là so với từ trước đỉnh cao thời gian càng thêm trông rất sống động. Đây là một loại nào đó thăng hoa, bắt nguồn từ linh hồn mức độ thăng hoa. Bạch Phù tầm mắt từ trong tẩm cung nhìn phía ngoài điện, nhắm thẳng vào bầu trời. Ta trở về, nàng âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng câu này ta đã trở về, nhưng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bạch Thành. Thời khắc này, hết thảy mọi người biết một chuyện, Bạch Phù thức tỉnh, nàng trở về, cung nghênh điện hạ trở về. Trắng chiến vừa mới bắt đầu là có chút không biết làm sao, mà đợi được Bạch Phù cùng thân thể dung hợp sau, dĩ nhiên có loại bắt nguồn từ linh hồn run rẩy, nhưng hắn muốn nói đều nói không ra lời. Này rất không bình thường, bởi vì Bạch Phù điện hạ chỉ có sơ dương kỳ tu vi, mà hắn trắng chiến, xác thực Nguyệt Kiếp kỳ đại cao thủ, Bạch Thành đệ nhất dũng sĩ, cung nghênh điện hạ trở về. Có này cảm giác không ngừng trắng chiến, Trong tẩm cung 30 tên chấp điện giáp sĩ cũng là đến lúc này mới ở Bạch Phù áp bước bên trong. Giải thoát đi ra, có thể phát ra tiếng. Cung nghênh điện hạ trở về. 300 bên trong điện giáp sĩ cùng kêu lên hô to. Cung nghênh điện hạ trở về. 3000 ngoài điện giáp sĩ đồng thanh hò hét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.